Kết hôn âm dương, chương 138, chuyến xe cuối lái về phía Hoàng Tuyền, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài ngược lại không có thay đổi gì, vẫn là toa xe tang đen u ám, gió âm thỉnh thoảng động cái rèm che giường, nhìn như yên tĩnh, lại tựa hồ không yên ổn. Tính tâm trí tôi vội vã muốn tìm được con gái, liền định kéo cái màn giường ra kiểm tra từng chỗ nằm, nhưng chỉ mới mở rèm cửa của một chiếc giường gần đó, Sầm Chín Nguyên tóm lấy tay tôi và nói với tôi, bất lực và hạ giọng, đồ ngốc. Cô có biết cô đang làm gì không? Người bị ném ra ngoài không phải người thân của ngươi, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy. Tôi dùng sức hất tay hắn, nhưng mà tôi thực sự yếu đuối, căn bản thoát không nổi hắn. Hắn thở dài, kiên nhẫn cùng tôi phân rõ phải trái, cái này bất kể nói thế nào, đều là chuyến xe lái về phía Hoàng Tuyền, xe này bên trong vong linh đều là công dân âm phủ và được quan âm bảo hộ. Kéo tấm màn này tương đương với việc niêm phong một xác chết vào quan tài, người sống không thể tùy tiện mở quan tài quấy rầy người chết yên giấc. Điểm này, chẳng lẽ lúc cô ngươi học pháp, sư phụ cô không có dạy qua cô sao? Không có, tôi thử một lần nữa, nhưng y nguyên không tránh thoát được sự khống chế của hắn, thế là tôi lập tức dứt khoát cúi đầu hung hăng cắn, thừa dịp hắn bị đau, tôi liền mau chóng chạy đi, nhanh chóng vén mấy tầm rèm giường bên cạnh lên. Phía sau rèm, cái gì cũng không có. Thậm chí những bóng ma lờ mờ ẩn hiện trước đây đều không có. Quỷ ma đung là quỷ mà, lúc ẩn lúc hiện, như những gì chúng muốn. Sầm Chín Nguyên xông lên gắt gao tóm lấy tay tôi, đàn bà ngu ngốc. Cô biết bây giờ cô đang làm gì không? Thả tôi ra, tôi quả thực chịu đủ rồi. Linh hồn con gái tôi đã mất, anh còn muốn tôi bình tĩnh à? Tôi làm không được, tôi một đá dẫm lên chân hắn, vốn định tranh thủ lúc hắn đau đớn mà thoát ra, nhưng hắn đã nhớ bài học khi trước cho nên dù là đau đến la lên cũng nhất quyết không buông tôi ra. Nhưng mọi thứ đều quá trễ, trong xe gió âm nổi lên, tất cả rèm đều bị thổi bay, vô số đám lửa ma lớn nhỏ bay ra. Hướng chúng tôi mà bay tới, cô thật ngu xuẩn, lần này chúng ta chết chắc, Sầm Chín Nguyên nói khẽ với tôi. Quảng cáo, ta thừa cơ thúc cùi chõ một cái vào bên trên bụng của hắn, phần bụng là phần thân thể mềm yếu nhất, không đề phòng đối phương thì một khi bị đánh trúng, chắc chắn liền sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Cho nên Sầm Chín Nguyên lần này đau đến buông lỏng tay ra. Ngay khi thoát khỏi anh ta, liền lập tức lấy roi ra quất vào đám lửa ma trước mặt. Đánh một roi, cây roi này đã phá nát một cái giường. Trong chốc lát tất cả lửa ma đều ngừng lại, ta hét to, người sống mượn đường. Người chết tránh qua, hôm nay tôi chỉ muốn tìm con gái của tôi về, tôi không muốn giết quỷ. Các ngươi không nên ép tôi làm như vậy. Khi tôi nói xong, lấy roi quất vài phát đánh xuống sàn toa xe liên tục bắn tia lửa, tôi quất roi liền 3 lần, đám lửa ma kia cũng liền tranh thủ thời gian tản đi. Gió âm nhừng, rèm lại lần nữa lẳng lặng rơi xuống. Người đứng phía sau nói, tốt lắm, cô không lợi hại, nhưng cây roi trong tay cô ngược lại là rất lợi hại. Tôi tức giận xoay người, nắm chặt cổ áo Sầm Chín Nguyên nói, tất cả mọi thứ vừa rồi đều rất rõ ràng, trong đám vong linh này bay ra đều là người trưởng thành và người già. Căn bản cũng không có anh linh như lời ngươi nói. Họ Sầm, ngươi gạt ta à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Chín Nguyên giống như biến thành người khác, tham lam nhìn ta chằm chằm, cây roi trong tay nói, tôi không có lừa cô, tôi chỉ nói rằng trước khi linh hồn con gái cô rời đi tôi nghe thấy tiếng trẻ con nghịch ngợm. Cái âm thanh vui đùa ầm ĩ đó có thể là anh linh phát ra tới dẫn dụ, cũng có thể là ma quỷ trưởng thành giả dạng. Nếu như cô đồng ý đem pháp khí trong tay cô đưa cho tôi liền giúp cô tìm con gái của cô thấy sao? Không cần, ta lập tức buông lòng tay. Đều là đồng đạo, anh không thể ra lệnh cho tôi cần anh giúp hay sao? Tôi liếc mắt cảnh cáo Sầm Chín Nguyên đừng có tới gần, xác minh hắn không bước tới nữa, tôi lúc này mới lập tức quay người hướng ghế lái đi đến. Tài xế kia, đã họ Sầm nói đây là quan âm bảo hộ cho chuyến xe này, vậy bây giờ trên xe chủ sự chính là tài xế kia. Xảy ra chuyện không tìm chủ sự nói chuyện thì còn tìm ai? Tôi bước nhanh đi đến bên cạnh ghế lái, phát hiện chỗ ngồi căn bản cũng không có người. Nhưng nhìn hướng di chuyển của chiếc xe, xe cũng đi đến một chỗ ngoặt, chân ga cũng là bị đè xuống. Người lái xe khẳng định còn đang trên chỗ ngồi, chỉ là ẩn thân mà thôi. Thế là tôi cầm roi chỉ vào ghế lái, nói, đi ra. Nếu không phải cũng đừng trách ta không khách khí, nhưng quỷ lái xe không hiện thân, thật sự là cứng đầu, tôi liền không khách khí hướng trên ghế lái đánh tới, chỗ ngồi nát nhưng lái xe vẫn là không hiện thân. Chân ga vẫn là đạp xuống, xe đụng khúc cua, vẫn sẽ chủ động chuyển động tay lái, hết thảy điều này trông giống như một người vô hình ngồi trên xe đang lái. Nhưng vị trí bên trên khẳng định là không có người. Cái này roi có dạng uy lực gì, tôi vẫn biết, cho dù là đánh vào rối chân quỷ, dư chấn tạo ra cũng đủ ngăn chấn vô chi quỷ hồn. Hiện tại trên ghế lái không có nửa phần phản ứng, nói cách khác cũng không có quỷ ngồi ở chỗ này. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này xe âm phủ lại tự động vận hành? Bất quá suy nghĩ một chút, Diêm Vương kia yêu thích khoa học kỹ thuật, đem một tòa Diêm Vương điện áp dụng hết cả những khoa học kỹ thuật, có lẽ hắn thật phát minh ra xe tang không người điều khiển cũng không chừng. Người thật không cần ta giúp à? Sau lưng ung dung truyền đến giọng nói Sầm Chính Nguyên, tôi quay đầu nhìn hắn một cái, lúc này hắn ánh mắt hắn ngược lại không nhìn trên roi, thân mật không ít. Tôi lắc đầu cự tuyệt dụ hoặc của hắn. Sầm Chính Nguyên hỏi, tôi nhìn thấy kia roi kia là từ chiếc nhẫn biến thành, chẳng lẽ đây là lễ vật đặc biệt từ một người quan trọng đó tặng cho cô, cho nên cô không nỡ đến đem roi đưa cho ta. Chấm, tôi do dự một chút mới gật đầu. Sầm Chính Nguyên nói, có thể để ngươi đem so với con gái còn nặng hơn, đó phải eo cha của đứa bé, đúng không? Ta lập tức không nể mặt đi, con bé không có cha. Sầm Chính Nguyên kinh ngạc nói, sao cơ, đứa trẻ lại không có cha, các ngươi là không còn hạnh phúc nữa, cho nên ngươi mới ôm con bé như vậy mà rời nhà đi. Tôi không thể nhịn được nữa cầm roi chỉ vào hắn, Sầm Chính Nguyên. Ngươi muốn giúp đỡ thì giúp một tay, đừng như đàn bà nói quá nhiều như vậy, đừng quên thời gian có hạn. Chúng ta nhất định phải xuống xe trước khi trời sáng, hoặc là, ngươi nghĩ vĩnh viễn ở lại trên chiếc xe này. Nếu như ngươi quyết định như vậy, ta có thể thành toàn ngươi. Khụ khụ, ta chỉ là thuận miệng nói. Sầm Chính Nguyên bất đắc dĩ nói, đừng như vậy kích động mà, dù sao còn có hơn 2 giờ, thời gian còn nhiều chính là đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn đi hướng trước bắt quyết, hai tay một túm, liền tại đầu ngón tay bên trên xoa ra ba đám ngọn lửa nhỏ đến, đối ghế lái nói lẩm bẩm, thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, yêu ma quỷ quái nhanh chóng hiện hình. Quảng cáo, cách chương.